Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2529. Góc truyện audio.com, Đường Kính Thâm nói, ở gần đây giúp tôi mở khách sạn. Trợ lý, được, chờ mở tốt phòng, trợ lý đi theo đường tổng một chỗ đi lên, phát giác mánh khóe, đường tổng, ngài cần nữ nhân sao? Đường Kính Thâm nhìn trợ lý một cái, không cần, trợ lý lập tức ngậm miệng, nghĩ thầm, nói không chừng đợi lát nữa bạn gái đường tổng sẽ tới. Nhưng là tại Đường Kính Thâm trở ra trong vài giờ, đều không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có ai muốn đến. Trợ lý thật sâu rơi vào trầm tư. Đường tổng hắn, không có vấn đề chứ, lại nói Trầm Mộc Bạch tại biết nam nhân của mình bị bỏ thuốc về sau, rất là tức giận. Nhưng là càng sợ đối phương muốn tìm nữ nhân cái kia làm sao bây giờ. Nếu là tìm nữ nhân cho cô nhìn, cái này cưới liền ly hôn định. Đường Kính Thâm đem cà vạt kéo xuống, những cái khô ý kia để cho hắn có chút tâm phiền ý loạn. Sau đó đi trong phòng tắm hướng tắm nước lạnh, nhưng là cũng không thể làm dịu loại cảm giác này. Đường Kính Thâm nhìn bản thân trong gương, nam nhân sắc mặt người có chút ửng hồng, ngay cả con mắt đều so trước kia càng thâm thúy hơn. Sau đó nâng tay phải lên, Trầm Mộc Bạch theo động tác đối phương, một mặt mờ mịt. Chẳng lẽ tổng tài muốn đối với cô nói chuyện gì sao? Đường Kính Thâm khàn khàn lấy tiếng nói, ta khả năng cần mi hỗ trợ. Trầm Mộc Bạch lập tức lĩnh ngộ được ý trong đó, không, dừng tay. Người đang làm gì, người nào đó chính là điển hình có sắc tâm không sắc đảm, một khi bản thân lên chiến trường, so với ai khác đều sợ được nhanh. Nam nhân trầm giọng nói, xin lỗi, Trầm Mộc Bạch không, người đừng, đối với ta như vậy, ước chừng qua thật lâu về sau, nếu như Trầm Mộc Bạch có nguyên hình, cô lúc này đoán chừng là một mặt sông không còn gì luyến tiếc thêm tuyệt vọng. Cô là muốn nhìn đồ chơi kia không sai, nhưng là mẹ nó ai muốn nhìn như vậy. Đời này cũng sẽ không quên thể nghiệm sâu sắc như vậy. Giống như là khắc ở trên linh hồn đồng dạng, Đường Kính Thâm cũng trầm mặc, hắn ở trên màn ảnh đánh ra một hàng chữ. Xin lỗi, ta sẽ đối với mi phụ trách, Trầm Mộc Bạch, người muốn đối với ta làm sao phụ trách, cùng tay phải kết hôn sao? Đường Kính Thâm, vô luận mi biến thành bộ dáng gì, cái lời thề này đều sẽ có hiệu quả. Trầm Mộc Bạch biểu thị bản thân rất cảm động, cái quỷ nha, đây chính là ngươi lột hai lần lấy cớ sao? Cô thật đúng là quá tức còn mệt đến không nhấc lên nổi. Thứ mùi đó loại khí, tức kia cho tới bây giờ đều vung đi không được. Lưu manh, Trầm Mộc Bạch rất tức tối chọn một cái icon, vẫn là tăng lớn loại kia. Đường Kính Thâm trong mắt lướt qua nụ cười nhàn nhạt, xin lỗi, tổng tài đại nhân dược hiệu thối lui về sau, Trầm Mộc Bạch vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Ta muốn nghỉ ngơi, Đường Kính Thâm, được, ngay tại thời điểm cô buồn ngủ, âm thanh nam nhân vang lên, ngày mai mi lại biến thành cái gì? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm ta làm sao biết ta nếu là biết rõ liền tốt. Sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Đường Kính Thâm ở khách sạn một buổi tối, hắn không có trực tiếp đi công ty mà là trở về nhà một chuyến. Thiếu gia, quản gia nói, ngài đã trở về, hôm nay Angie có cái gì không đúng sao? Đường Kính Thâm mở miệng dò hỏi, quản gia lắc đầu, không có thiếu gia, cái kia lai tây thì sao? Nam nhân lại hỏi, một lần, lai tây giống như ngày thường. Mặc dù không rõ ràng thiếu gia hỏi chuyện này để làm gì, nhưng là quản gia vẫn là thành thật trả lời. Đường Kính Thâm không nói chuyện tại bên trong biệt thự đi dạo một vòng. Đem tất cả mọi thứ nhìn qua một lần, trên mặt nhìn không ra cái thần sắc gì. Quản gia tại đi theo phía sau, thiếu gia, ngài là muốn tìm vật gì sao? Cách chương,